Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, người quen. Người cảm thấy thế nào? Hàn Ca hỏi ngược lại, ta cảm thấy có hắn dường như thích hợp, ba tặc, lão đại. Đạo ca, Lưu Dịch trong nội tâm hiển nhiên đã có quyết đoán. Lúc này cũng không do dự liền đáp đi lên. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hàn Ca cười gật gật đầu, thấy hai người ý kiến nhất trí, Lưu Dịch mới cười đổi lại chủ đề. Lão bản, ta vừa mới nhìn ngươi thật giống như cùng Ngô Lập đi trò chuyện trong chốc lát. Hắn không có hứng thú hợp tác với chúng ta sao? Hả? Vừa mới người kia kêu Ngô Lập được không? Đúng vậy à, Lưu Dịch cười nói. Miễn cưỡng chính là một cái tam lưu diễn viên mà thôi. Nếu để cho hắn nhìn chúng ta kịch bản, chắc hẳn sẽ không cần giá quá cao. Nghe được Lưu Dịch nói hắn chỉ là tam lưu diễn viên, trả lại thêm miễn cưỡng hai chữ, Lưu Hàn Ca nhịn không được cười một tiếng. Chúng ta còn là không nói hắn. Lưu Dịch gật gật đầu. Thế nhưng là lão bản, ngươi lại là như thế nào phát hiện bọn họ hành động rất tốt? Vị này Mao tiên sinh thực rất lợi hại, hoàn toàn là lão hí cốt cấp bậc. Đương nhiên là ánh mắt phát hiện. Hàn Ca bình tĩnh cười cười. Lưu Dịch bôi cầm đầu mồ hôi. Lão bản, ngươi đây cũng quá lợi hại không? Ta cảm thấy cho ngươi này ánh mắt thật sự có điểm biến thái a. Xem qua Giang Nam TV, siêu trí tuệ, sao? Ếch, xem qua, có hay không cảm thấy trong đó người rất biến thái? Có một chút có phải hay không so với ta còn muốn biến thái? Thấy được trong lúc nhất thời ngậm miệng Lưu Dịch, Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, ánh mắt sau đó đặt ở rồi mới tìm đến lão hí cốt trên người. Mao tiên sinh, chúng ta trước lẫn nhau lưu lại điện thoại a. Có thể, Mao Xuân Lâm gấp vội vàng gật đầu. Cái kia Hàn lão bản, ta muốn hỏi một chút, bộ phim này bên trong ta nhân vật này phần diễn có nhiều lâu? Có 2 hơn 10, sao? Mao Xuân Lâm nghe vậy, đầu điểm có càng vui mừng. Có thể, 2 hơn 10, sau nhân vật này đã xem như cái tiểu diễn viên chính. Đối với hắn mà nói, quả thật chính là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Nhập hành nhiều năm như vậy, cuối cùng không cần diễn phối hợp diễn, như vậy thanh toán phương diện, Mao tiên sinh có ý kiến gì không? Hàn Ca cười hỏi, không có, Hàn tiên sinh nhìn xem cho là được. Mao Xuân Lâm hoàn toàn không có dư thừa ý nghĩ. Có lẽ đây là tìm một cái chút có thực lực nhưng không có tên tuổi diễn viên chỗ tốt. Bọn họ sẽ không cùng ngươi so đo thanh toán. Chỉ cần có thể để cho hắn diễn kịch hắn cũng rất thỏa mãn. Ngươi trả lời khẳng định như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta là lừa đảo sao? Hàn Ca cười nói, không có để ý Hàn Ca có phải là hay không vui đùa. Mao Xuân Lâm có chút nghiêm túc nói, nếu như là lừa đảo, đầu tiên nói kịch bản thật tốt, nhân vật thật tốt, biên một cái hảo kịch bản cho ngươi. Nói khoác một phen, liền bắt đầu để cho trao chút tiền đặt cọc cái gì. Có thể là các ngươi không phù hợp những cái này. Đến bây giờ liền kịch bản nội dung cũng còn không có nói cho ta biết. Hẳn là nghĩ giữ bí mật a. Hàn Ca cười nói, ngươi muốn biết kịch bản cũng có thể. Ký một bản giữ bí mật hiệp nghị. Chúng ta hội đại khái giảng thuật một chút về cá nhân ngươi phần diễn. Ta minh bạch, bất quá, bây giờ, chúng ta còn là cần tiếp tục ở trong đây công tác. Hàn Ca hướng Mao Xuân Lâm cười nói, Mao tiên sinh trước tiên có thể đi vội vàng việc của mình. Ngày sau ta sẽ điện thoại cho ngươi. Hảo, cảm ơn Hàn lão bản. Mao Xuân Lâm gật gật đầu. Hắn cũng xác thực có chuyện muốn vội vàng. Ít nhất trên người phối hợp diễn hí còn có vài ngày. Không cần khách khí, hẹn gặp lại. Hàn Ca hướng hắn bày xuống tay, cùng Mao Xuân Lâm cáo từ. Hàn Ca mới tiếp tục đem ánh mắt phóng đến trong đám người. lúc này phần mềm còn không có nhắc nhở, nói rõ không có xuất hiện phù hợp mục tiêu người. Hành động cho điểm có thể đạt tới 90 phân cũng là rất ít. Một cái hảo diễn viên cũng không phải chỉ sợ biểu diễn là được. Hắn cần đem tứ chi động tác, biểu tình chi tiết, biểu diễn tiết tấu, màn ảnh cảm giác, thậm chí bao gồm thanh âm lời thoại kỹ xảo, phát huy đến tận cùng. Muốn trở lên sở hữu những cái này kỹ năng đều đạt tới ưu tú. Nơi đó có dễ dàng như vậy? Hàn Ca thế nhưng là rất rõ ràng phần mềm cho điểm chi hà khắc. Lưu Dịch, trùng hợp như vậy, bên cạnh thân bỗng nhiên truyền đến đột ngột thanh âm, để cho Hàn Ca cùng Lưu Dịch vô ý thức nữu hạ thân. Nguyên lai là An rõ ràng a. Lưu Dịch trên mặt lộ ra vài phần nụ cười. Cổ An rõ ràng hồi cái mỉm cười, ánh mắt tại Hàn Ca trên người lượn vòng một phen, một lần nữa rơi vào Lưu Dịch trên người. Ngươi là tới nơi này quay phim sao? Hàn Ca cũng không phải minh bạch này hai người cái gì quan hệ. Lúc này dứt khoát liền không chen vào nói. Ta tới nơi này tuyển giác, chuẩn bị đập một bộ phim. Lưu Dịch cười giải thích một tiếng, sau đó giới thiệu nói. Đây là chúng ta phòng làm việc lão bản Hàn tiên sinh. Nguyên lai là phòng làm việc lão bản. Cổ An rõ ràng cười cười. Hàn Ca cảm thấy hắn tựa hồ có thể đem phòng làm việc ba cái ép tới trọng một ít. Ngươi cũng là đón đến hí sao? Lưu Dịch hỏi. Đúng vậy, chính là kia bộ Thiên Tài Bạn Gái. Chúng ta bây giờ đã khởi công chuẩn bị quay chụp. Lưu Dịch nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến một chút. Đây là lúc trước hắn bỏ gánh không làm kia bộ phim, là một bộ tình yêu hài kịch mảnh. Ta nghe đầu tư Phương nhắc tới qua, người tại phương diện nào đó biểu hiện để cho bọn họ bất mãn hết sức, cho nên đem ngươi triệt tiêu. Cổ An rõ ràng cười vỗ vỗ Lưu Dịch bờ vai, biểu tình tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật nói thực, chúng ta vừa tốt nghiệp, có thể đón đến một bộ phim thật không dễ dàng. Ngươi xem ngươi là tên thứ hai, ta đều không có ngươi chọn lựa. Vậy có thể là chúng ta lý niệm bất đồng a? Lưu Dịch nói, ngươi nghĩ điện ảnh, ta nghĩ đập hảo điện ảnh. Cho nên ngươi liền buông tha như vậy một bộ chúng đầu tư thêm thương lượng duy trì điện ảnh, sau đó đi chọn một bộ phòng làm việc điện ảnh sao? Cổ An rõ ràng ngữ khí rất bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn treo móc mỉm cười, nhưng chính là làm cho người ta có cảm giác muốn đánh hắn xúc động. Ta cảm thấy có đầu tư bao nhiêu, cùng điện ảnh chất lượng kỳ thật không có tất nhiên liên hệ. Lưu Dịch thản nhiên nói. Cổ An rõ ràng, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một nam tử thanh âm. Ồ, Lưu Dịch, ngươi cũng ở trong đây à? Lưu Dịch quay đầu nhìn lại, nguyên lai là trước kia kia bộ phim người làm phim. Người kia sau khi kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt địa nghiêng Lưu Dịch nhất nhãn, cũng không nói thêm cái gì, lôi kéo Cổ An rõ ràng rời đi. Người này là ngươi đồng học sao? Hàn Ca lúc này mới hỏi. Không phải, Lưu Dịch lắc đầu, ánh mắt trả lại đặt ở Cổ An Minh Viễn đi thân ảnh thượng. Lão bản nên biết ta kia bộ Thiên Hạ Nhỏ đạt được Hoa Thành sinh viên điện ảnh đoạn giải nhì a. Đương nhiên, Hàn Ca gật gật đầu. Hắn chính là cái kia nhất đẳng thưởng. Ta cùng hắn tóm lại là có chút cạnh tranh quan hệ. Hàn Ca sững sờ một chút. Vậy cũng được, rất lợi hại. Lưu Dịch cười rời đi chỗ khác đầu. Trong tươi cười có vài phần đắng chát. Kỳ thật ta vẫn luôn không phục. Lão bản ngươi hiểu chưa? Có ý tứ gì? Ngươi đi xem hắn một chút đạo kia bộ phim chất lượng liền biết. Hàn Ca nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Lưu Dịch ý tứ là lần kia bình chọn cũng không công bình. Hắn cũng hiểu Cổ An rõ ràng vừa rồi câu kia, ngươi là tên thứ hai. Ta cũng không có ngươi chọn lựa, ý tứ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.